Tu La Vũ Thần, chương 1404, lần thứ hai đến nhà. Góc truyện audio.com, Miêu tiền bối, rất là xin lỗi, thụ ngài mời tới này, kết quả lại cho ngài gây phiền toái. Thời khắc này, Sở Phong Tư Mã Dĩnh cùng với Miêu Nhân Long ba người đã về tới Long Nguyễn bên trong. Sở Phong có chút xin lỗi nói với Miêu Nhân Long, ai, Sở Phong tiểu hữu, nghìn vạn đừng nói như vậy, nói như ngươi vậy, sẽ chỉ làm lão phu cảm thấy xấu hổ, này rõ ràng chính là giới sư liên minh đám nhãi con không đúng. Ngươi lại qua có, lão phu ngược lại hy vọng, Sở Phong tiểu hữu, tuyệt đối không nên đem này sự tình để ở trong lòng. Mà sở dĩ sẽ phát sinh cục diện hôm nay, đầu tiên là những thứ kia con thỏ nhỏ chết kia thiếu chút giáo huấn. Điểm ấy ta sẽ hướng minh chủ nâng. Yên tâm, chuyện hôm nay ta không truy cứu, nhưng minh chủ chắc chắn truy cứu. Thứ hai, cá nhân ta cảm thấy, chuyện hôm nay, cùng Dĩnh Nhi nha đầu kia, thoát không khỏi liên quan, chính gọi là hồng nhan họa thủy. Hắc hắc, Sở Phong tiểu hữu, ngươi hiểu, Miêu Nhân Long cười híp mắt nói. Trong lúc nói chuyện, còn nhìn Tư Mã Dĩnh một cái. Miêu gia gia, ngài nói cái gì đó? Này có quan hệ gì tới ta? Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lại khó được đỏ lên. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là mặt mỉm cười. Cười không nói, nghĩ đến những người đó hùng hổ tới thời gian. Kia vẻ mặt ghen tuông biểu tình, Sở Phong tự nhiên đã sớm biết, bọn họ là vì sao mà tới. Chỉ là, tới này trước, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tư Mã Dĩnh nha đầu kia độ hot, dĩ nhiên cao như thế, quả thực chính là giới sư liên minh toàn dân nữ thần. Thành thật mà nói, lần đầu tiên thấy Tư Mã Dĩnh thời gian, mà chống đỡ Tư Mã Dĩnh ấn tượng tới xem. Sở Phong tuy rằng nhận đồng Tư Mã Dĩnh là rất tiêu chí cô nàng, nhưng tuyệt đối không có đạt đến toàn dân nữ thần tiêu chuẩn. Nhưng mà, nàng lại làm xong rồi, thực sự làm xong rồi, mà Sở Phong cũng rất rõ ràng, nàng có thể làm được điểm này, ngoại trừ nàng kia siêu phàm thiên phú bên ngoài, cùng Miêu Nhân Long vị đại nhân này và thiên vị, cũng có quan hệ rất lớn. Ha ha, người nhà đầu kia, lại có thể cũng có ngượng ngùng thời gian. Thấy Tư Mã Dĩnh gương mặt đỏ ửng, Miêu Nhân Long cười ha ha một tiếng, rồi mới lên tiếng, tốt, không đùa người nhà đầu kia, nghiêm chỉnh mà nói, dựa theo ta theo lời địa phương, các ngươi có thể tìm được kia Hàn Hạ Lai khí tức. Không có, hắn thật giống như biết sẽ có hôm nay một dạng, rõ ràng những vật phẩm kia trên đều nên có hơi thở của hắn, nhưng là bây giờ lại căn bản không có. Nói, Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh trên mặt, đều là hiện ra một tia không biết làm sao cùng bất an. Bọn họ đều có chút bận tâm, lo lắng liền thực sự tìm không được, có chứa Hàn Hạ Lai khí tức vật phẩm. Như vậy thứ nhất, thật vất vả có thể tìm được Hàn Hạ Lai cơ hội. Cũng chấp nhận này mất, không sao. Ta tìm được rồi, các ngươi xem cái này. Nhưng mà, đúng lúc này, Miêu Nhân Long nhưng là mỉm cười. Sau đó liền từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Ngọc hộp sau khi mở ra, kim sán sán quang mang, liền nở rộ ra, bên trong có một khối ngọc bội. Ngọc bội kia rất là hoa lệ, kim sán sán trong ngọc bội, lại trao động vô số điều, dường như con rắn nhỏ văn lộ. Kết giới chế tạo ngọc bội, từ xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, chế tạo ngọc bội kia có đặc thù lực lượng, dường như hộ thân phù một loại tài năng ở thời khắc mấu chốt. Cứu chủ nhân một mạng, bất quá, tối làm người ta kích động là, ngọc bội kia trên, lại chỉ có một người khí tức, này cái khí tức, chính là Hàn Hạ Lai, là hắn, cái này khí tức, sẽ không sai. Thời khắc này, dù cho Sở Phong cũng là kích động, bởi vì hắn phát giác, cái này khí tức, cùng Mã lão thôn trưởng cho hắn cảm ứng khí tức, là như vậy giống nhau, quả thực liền giống nhau như đúc, đồng thời cái này khí tức, có thể so với Mã lão thôn trưởng kia dùng trận pháp bắt được khí tức. Muốn nồng nặc nhiều, Sở Phong tiểu hữu, ngươi có thể xác định, tại ấn phong cổ thôn cảm ứng được khí tức, chính là Hàn Hạ Lai. thấy Sở Phong vẻ mặt kích động, miêu nhân long trên mặt, cũng là nở rộ lên vẻ vui thích. Ta có thể xác định, tất nhiên chính là Hàn Hạ Lai. Chỉ cần Mã Tiền Bối theo lời trận pháp, thật sự có thể tìm thấy được Hàn Hạ Lai. Như vậy chỉ cần đưa cái này đưa đi, là có thể phong tỏa Hàn Hạ Lai hơi thở. Sở Phong rất là xác định nói, bất quá sau đó lại hỏi, chỉ là miêu tiền bối, ngọc bội kia là đến từ đâu? Mặt trên nhưng chỉ có Hàn Hạ Lai một người khí tức. Chẳng lẽ, đây là Hàn chúc mừng để chế tạo? Hắn cũng là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu không cần phải lo lắng. Hàn Hạ Lai mặc dù cũng là hoàng bào giới linh sư, nhưng chỉ là trùng văn cấp mà thôi. Ngọc bội kia, chính là giới sư thánh hội bên trong, một vị tiền bối chế tạo. Năm đó Hàn Hạ Lai rất được thưởng thức, có may mắn đụng chạm qua ngọc bội kia, nguyên do tự nhiên có hơi thở của hắn. Mà bây giờ, này cùng bội bên trong, sở dĩ chỉ có hơi thở của hắn, đó là bởi vì, ta sợ khí thức quá nhiều, ảnh hưởng trận pháp cảm ứng, nguyên do đem những người khác khí thức cấp lao đi. Miêu Nhân Long giải thích, thì ra là thế, vẫn là miêu tiền bối suy tính chu đáo. Biết được ngọn nguồn, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn rốt cuộc biết, miêu Nhân Long vì sao phải rời đi. Nguyên lai là đi trước giới sư thánh hội, hướng giới sư thánh hội bên trong tiền bối mượn đồ vật. Giới sư thánh hội, kia là địa phương nào? Đó là ngay cả giới sư liên minh rất nhiều người, cũng không biết ở nơi nào địa phương. Nhưng là miêu Nhân Long, lại có thể tùy ý xuất nhập, này thật đúng là không đơn giản. Khó trách hắn tại giới sư trong liên minh danh vọng sẽ cao như thế. Miêu gia gia, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mà Tư Mã Dĩnh càng là không kịp chờ đợi, muốn chạy tới Ấn Phong cổ thôn. Dĩnh nhi, ta minh bạch tâm tình của ngươi, ta lại không phải là giống như ngươi, nhưng bây giờ ta còn không thể ly khai giới sư liên minh. Suy cho cùng tính một lần thời gian ngày sau, bọn họ cũng mau tới. Miêu Nhân Long khuyên nhủ, Dĩnh nhi muội tử, miêu tiền bối nói đúng lắm, cho dù cấp, cũng không cấp bách này nhất thời, vẫn là đợi sự kiện kia qua đi, tái đi. Sở Phong hiểu miêu Nhân Long ý tứ, cũng cùng khuyên hướng Tư Mã Dĩnh, ân, vậy nghe miêu gia gia. Thấy Sở Phong cùng miêu Nhân Long đều như vậy nghĩ, Tư Mã Dĩnh cũng không phải không biết chuyện, nguyên do cũng gật đầu. Cứ như vậy, này sự tình đến đây giải quyết, Sở Phong cuối cùng cũng chuyến đi này không tệ. Hiện nay, Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh bao quát miêu Nhân Long, cũng rất cao hưng, bất quá bọn hắn lo lắng duy nhất, chính là Ấn Phong cổ thôn, là có hay không có, chỉ cần có khí thức, là có thể tìm được một tân tung tích trận pháp. Suy cho cùng, như vậy trận pháp, ngay cả giới sư liên minh cũng không có. Bất quá, so với việc Tư Mã Dĩnh cùng miêu Nhân Long, Sở Phong ngược lại không lo lắng như vậy. Hắn thấy qua kia trận pháp, thực sự rất thần kỳ, không như là người bình thường bố trí, đồng thời cần phải ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nguyên do hắn cảm thấy, kia trận pháp hẳn là có đủ Mã lão thôn trưởng theo lời thần kỳ lực lượng. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, Sở Phong một mực dừng lại tại giới sư trong liên minh, đồng thời sẽ ngủ ở Long Nguyễn bên trong. Có thể là bởi vì, lúc trước miêu Nhân Long uy hiếp, vô luận là trưởng lão, vẫn là đệ tử, không còn có người đến đây đã quấy rầy Sở Phong. Sở Phong cũng coi như là, tại giới sư trong liên minh, qua một đoạn ngày tháng bình an. Bất quá, đương hai người đến sau, cả cái giới sư liên minh bầu không khí, đều trở nên ngưng trọng cùng bất an. Bởi vì, này hai vị, chính là lúc trước, tới đến giới sư liên minh, một người trong đó càng là khiêu chiến giới sư liên minh tiểu bối. Đồng thời chiến thắng sở hữu ứng chiến người nữ nhân thần bí. Hiện nay, bọn họ lần nữa đến nhà, vị kia kêu làm tiểu mỹ nữ nhân thần bí, cũng đem lần thứ hai khiêu chiến giới sư liên minh cường nhất bọn tiểu bối. Cách chương.